Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 39. Lâm Tiêu Hàm nói mấy câu này thoạt nghe cứ như là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nói ra cho vui miệng, có thể sẽ đổi ý bất cứ lúc nào. Vì vậy, Sơ Hạ theo bản năng đáp lại rất nhanh. Nhưng sau khi đáp xong, trong đầu cô chợt nghĩ đến, Lâm Tiêu Hàm không phải là kiểu người nói năng tùy tiện. Nghĩ y chu si y chu, nghĩ gì làm nấy, không có chủ đích gì mà lại đi lãng phí thời gian. Thế là cô nhanh chóng suy nghĩ một chút, liên hệ với những gì đã nói trước đó, rồi nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi lại. Trước đây tôi có đề cập đến việc muốn dọn ra khỏi điểm thanh niên trí thức. Lúc đó cậu nói đợi đến hè có thời gian thì tính sau. Có phải cậu định đến chợ phiên của công xã bày một cái sạp, tận dụng 2 tháng hè để kiếm thêm chút tiền? Muốn dọn ra ngoài, không có cách nào dễ dàng khác, chỉ có thể là tự mình kiếm tiền, xây một căn nhà, hộ khẩu của bọn họ ở trong thôn. Hiện tại lại là giáo viên của trường, muốn đại đội phân cho một mảnh đất bên cạnh trường thì không có gì khó khăn. Khó là kiếm vật liệu và thợ để xây nhà. Trong thôn có một số gia đình, con trai đã tách ra ở riêng nhưng vẫn sống chung một chỗ. Không phải vì không có đất để xây nhà, mà là đại đội đã phân đất cho bọn họ nhưng họ không có tiền xây nhà. Lâm Tiêu Hàm đáp, đúng là định dùng thời gian nghỉ hè để kiếm thêm một khoản. Nhưng cụ thể kiếm bằng cách nào thì vẫn chưa nghĩ ra. Phải tìm hiểu thêm đã, hiện giờ còn lâu mới đến hè. Cũng không cần vội, bản thân Sơ Hạ cũng đã từng nghĩ đến cách kiếm tiền bằng buôn bán. Nhưng hiện tại chính sách không cho phép, cô lại có nghề nghiệp chính đáng là giáo viên. Nếu mạo hiểm buôn bán lậu bị bắt thì ảnh hưởng quá lớn. Không đáng, vì vậy cô đã không suy nghĩ sâu xa. Bây giờ Lâm Tiêu Hàm lại nhắc đến, vậy thì đi tìm hiểu một chút cũng được. Vì vậy, cô gật đầu với Lâm Tiêu Hàm. Được, vậy chủ nhật chúng ta đến công xã tìm hiểu. Chủ nhật, mặt trời mọc, to như cái mâm tròn. Vì không phải đi làm, buổi sáng Sơ Hạ vẫn ngủ thêm một chút. Hôm nay đồng hồ báo thức của ký túc xá nam không kêu. Lý Kiều và những người khác cũng không dậy sớm đi làm. Khi Sơ Hạ dậy rửa mặt, họ vẫn còn đang ngủ trên giường. Sơ Hạ nhẹ nhàng không làm phiền đến họ. Rửa mặt xong, cho gà ăn rồi ăn sáng. Cô đeo cặp sách và cùng Lâm Tiêu Hàm ra khỏi sân. Hôm nay đi chợ phiên công xã, không có gì đặc biệt cần mua. Cảm giác giống như đi dạo chơi cho vui, đơn thuần là để thư giãn. Tuy nhiên, đối với họ, việc đến công xã một chuyến cũng không phải là chuyện dễ dàng và bình thường. Vì vậy, tối hôm qua trước khi tan làm, Sơ Hạ đã viết một bức thư nhà ở văn phòng, kể sơ qua về tình hình gần đây của mình ở nông thôn. Định lát nữa đến công xã sẽ gửi đi. Sau khi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ra khỏi cửa, điểm thanh niên trí thức lại chìm vào yên tĩnh. Trong 2 phòng ngủ phía đông và phía tây, những người khác đều ngủ say trên giường. Chỉ có 6 con gà mái ở góc sân, đứng một lúc lại đi vài bước, thỉnh thoảng kêu cục tác. Mặt trời lên cao ở phía đông, ánh nắng chiếu vào sân, lông gà mái lấp lánh ánh sáng. 2 con gà mái giang cánh vỗ 2 cái, bỗng nghe thấy tiếng người từ phòng phía tây vọng ra. Trong 4 nữ thanh niên trí thức ở phòng phía tây, Lý Kiều là người tỉnh dậy đầu tiên. Cô ngồi dậy tỉnh ngủ vài giây, trước tiên lay Trần Tư Tư đang ngủ bên trái mình dậy. Rồi gọi Tô Vận và Cố Ngọc Trúc. Mặt trời đã lên cao rồi, không dậy nữa thì không kịp đi chợ phiên đâu. Hôm nay họ xin nghỉ một ngày, việc quan trọng nhất là đi chợ phiên công xã. Nghe thấy vậy, Tô Vận và Cố Ngọc Trúc lập tức giật mình ngồi dậy. Nhìn ra ngoài thấy mặt trời quả thật đã lên cao. 4 người không nói gì thêm, vội vàng bò dậy, mặc quần áo đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua. Soi gương chải tóc tết tóc, khó khăn lắm mới được đi chợ phiên công xã một lần. Đương nhiên phải ăn mặc đẹp một chút, quần áo họ mặc chưa từng mặc đi làm ruộng, vải còn mới, màu sắc cũng tươi sáng đẹp mắt hơn, tóc chảy gọn gàng không một sợi rối. Tết thành 2B, ý, em mở tóc, Cố Ngọc Trúc thích ăn mặc hơn, còn buộc thêm dây duy băng đỏ xinh xắn ở đuôi B, ý, em mở tóc. Buộc xong dây duy băng, cô rất hài lòng với cách ăn mặc của mình, nhưng khi ánh mắt chuyển từ dây duy băng sang khuôn mặt, trong mắt cô lập tức không còn nụ cười hài lòng, dù có ăn mặc thế nào đi nữa, cũng không thể khiến khuôn mặt và làn da trở lại như xưa. Cô ném chiếc lược xuống, quay đầu nhìn Tô Vận bên cạnh với vẻ mặt chán nản. Tô Vận đang nghiêng đầu tết tóc, cô tết theo cảm giác, không soi gương. Tô Vận trời sinh xinh đẹp, chỉ cần ăn mặc qua loa cũng đã rất xinh đẹp. Cô xinh đẹp một cách dễ dàng, không giống như Cố Ngọc Trúc cần phải cẩn thận ăn mặc mới có thể nổi bật. Vì vậy bình thường cô không quá quan tâm đến ngoại hình. Dù có quan tâm hay không thì cô vẫn xinh đẹp. Cố Ngọc Trúc nhìn Tô Vận một lúc, đột nhiên lại không còn buồn bã như vậy nữa. Lên tiếng nói, gần đây tôi không để ý, hóa ra Tô Vận cậu cũng bị rám nắng đấy. Như vậy tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Nghe vậy, tay Tô Vận đang buộc dây duy băng chợt khựng lại. Sau đó cô tiếp tục buộc dây duy băng, giọng nói bình thường, thật sao? Gần đây tôi không soi gương. Cố Ngọc Trúc trực tiếp giơ gương lên áp vào mặt Tô Vận. Cô ép Tô Vận phải nhìn vào gương, nói với cô, cậu tự xem đi, trước đây không rõ lắm, nhưng bây giờ nhìn rõ lắm rồi. Da rẻ vừa đen vừa sạm, Tô Vận nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương, quả thật giống như Cố Ngọc Trúc nói. Nhịp tim trong lồng N, G, Ư, Xê cô bỗng nhiên đập nhanh hơn. Hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Đúng lúc đó, Lý Kiều và Trần Tư Tư nghe thấy lời của Cố Ngọc Trúc, cũng súng lại nhìn chằm chằm vào mặt cô. Nhìn một lúc, Trần Tư Tư cũng gật đầu nói, đúng là đen và sạm đi rồi. Lý Kiều không nói gì, trực tiếp quay người ra ngoài rửa mặt. Trong lòng cô nghĩ, Tô Vận đâu phải tiên nữ, ngày nào cũng phơi nắng dầm mưa làm ruộng, mồ hôi nhễ nhại, da rẻ đen sạm thì có gì lạ, chẳng phải ai cũng vậy sao? Họ đen sạm thì không sao, đến lượt Tô Vận lại đáng để làm ầm ĩ lên à? Nếu không phải Hàn Đình thường xuyên che chắn cho cô ta, để cô ta lười biếng, thì cô ta đã sớm như vậy rồi. Lý Kiều ra ngoài giếng nước, khi Cố Ngọc Trúc và những người khác ra ngoài, Hàn Đình và những người khác cũng ngáp ngắn ngáp dài đi ra. Lúc này đã gần 10 giờ, ăn sáng rồi đi chợ phiên chắc chắn là không kịp. Vì vậy, 10 người vội vàng rửa mặt, bụng đói mèo đi thẳng đến công xã. Đi chợ phiên là một việc rất vui vẻ. Hôm nay lại không phải đi làm, nhịn đói một bữa cũng không sao. Mọi người cùng nhau vừa đi vừa nói vừa cười đùa trên đường. Chưa đến chợ phiên đã rất vui vẻ rồi, còn Tô Vận thì không hòa mình vào bầu không khí đó. Cô đi cũng chậm hơn người khác rất nhiều. Hàn Đình đương nhiên chiều theo cô, đi chậm phía sau cùng cô, thấy vẻ mặt cô có chút u sầu, anh lại quan tâm hỏi, sao vậy, có phải đói rồi không? Buổi sáng chưa ăn cơm, lại đi bộ một quãng, chắc chắn là đói, nhưng Tô Vận không gật đầu. Ngược lại còn lắc đầu. Hàn Đình cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt cô, nhìn một lúc, anh cố ý cười dỗ dành hỏi, sao thế, lại có chuyện gì không vui à? Tô Vận mím môi, ngước mắt nhìn Hàn Đình, một lúc sau mới lên tiếng hỏi, Hàn Đình, bây giờ em có phải xấu đi rồi, không còn xinh đẹp nữa? Hàn Đình hơi sững sờ, sau đó lại cười nói, ai nói vậy? Em trời sinh đã là mỹ nhân, thế nào cũng xinh đẹp, cả Trấn Thanh Hà cũng không tìm ra ai xinh đẹp hơn em. Nghe vậy, Tô Vận cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô đưa tay sờ nhẹ lên mặt mình, nhưng bây giờ mặt em đen sạm, da rẻ cũng thô ráp rồi. Hàn Đình tiếp lời, ở nông thôn này, ngày nào cũng phơi nắng dầm mưa làm ruộng. Ai mà chẳng đen, ai mà chẳng sạm. Không ai là không thay đổi. Em còn tốt hơn người khác nhiều. Thực tế đúng là như vậy. Cô có thay đổi cũng vẫn xinh đẹp hơn người khác. Tô Vận thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Hàn Đình hỏi lại. Em không còn xinh đẹp như trước nữa. Anh sẽ không chê em chứ? Hàn Đình lập tức đáp. Em nói gì vậy? Hàn Đình, anh là loại người nông cạn như vậy sao? Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Trong lòng anh, em mãi mãi là đẹp nhất. Tô Vận được Hàn Đình dỗ dành, tâm trạng đã tốt hơn một chút. Cô nhìn Hàn Đình, lại cố ý làm nũng hỏi. Vậy rốt cuộc là em đẹp hay Đồng Duệ đẹp hơn? Hàn Đình thẳng thắn trả lời. Đồng Duệ quá cao ngạo, quá kiêu kỳ. Nói xong nhìn Tô Vận, giọng điệu khẳng định, vẫn là em đẹp nhất. Lần này tâm trạng Tô Vận thực sự tốt lên. Cô mỉm cười thu hồi ánh mắt, bước chân đi về phía trước cũng vô thức nhanh hơn một chút. Người trẻ chân cẳng nhanh nhẹn, đặc biệt là tràn đầy mong đợi với việc đi chợ phiên. Vì vậy họ không mất đến một tiếng đã đến công xã. Đến công xã rồi vào chợ, đương nhiên là vui vẻ đi dạo. Vì thời gian qua sống quá khổ, nhìn thấy rất nhiều thứ trên các quầy hàng đều rất muốn mua. Nhưng tiếc là túi tiền eo hẹp, những thứ có thể nhắm mắt mua được không có mấy. Mỗi người đều giữ chặt tiền của mình. Trước tiên đến cửa hàng Cung Tiêu xã mua bổ sung một số vật dụng cần thiết. Ví dụ như kem đánh răng, xà phòng giặt đồ, giấy vệ sinh, những thứ này bình thường không dùng thì không được. Mua xong những thứ này, những thứ khác chỉ có thể nhìn ngắm. Nhiều nhất cũng chỉ dám bỏ ra một xu mua vài viên kẹo hoa quả. Nếm thử vị ngọt, Hàn Đình vẫn không thay đổi tính cách phóng khoáng của mình. Anh cùng Hoàn Cái và Siêu Tử góp tiền, đến cửa hàng Cung Tiêu xã mua một bao thuốc lá. Thật đúng là, hôm nay hưởng thụ xong, ngày mai tính sau, họ mua xong đồ của mình, rồi mới cùng nhau đi mua hạt giống rau. 10 người kết thành một nhóm đi trên đường, tìm quầy bán hạt giống rau. Tìm thấy quầy bán hạt giống rau, Lý Kiều và Siêu Tử ngồi xổm xuống trước tiên, tò mò tìm hiểu tại sao có loại rau bán cây giống. Có loại rau bán hạt giống, những người khác không có hứng thú với những thứ này. Tô Vận và Hàn Đình đứng ngoài cùng, chỉ đứng nghe lỏm vài câu, nghe hai câu đã thấy chán. Tô Vận quay đầu nhìn sang các quầy hàng khác, ánh mắt lướt qua từ quầy hàng này sang quầy hàng khác. Rồi đột nhiên bên cạnh một quầy bán rau, cô nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hà. Lâm Tiêu Hàm thì không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn thấy Sơ Hà, cô bỗng nhiên sững sờ. Sơ Hà đứng bên cạnh Lâm Tiêu Hàm, cùng Lâm Tiêu Hàm nói chuyện với người bán rau. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, phía dưới là một chiếc váy đen dài qua đầu gối. Trên lưng đeo chiếc cặp sách màu xanh quân đội có nắp gập in hình ngôi sao đỏ năm cánh. Màu sắc quần áo đơn giản, kiểu dáng bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng trên đầu cô đội một chiếc mũ rơm, trên mũ còn cài một bó hoa dại, có hoa màu hồng phấn, có hoa màu vàng, điểm xuyết trên mũ rơm trông rất sinh động. Dưới mũ rơm là khuôn mặt bình thường nhưng không bị sương gió rám nắng của cô. Khi nói chuyện, trên mặt cô mang theo nụ cười, dường như vẫn còn ngây thơ vô tư như thời học sinh. Vừa được Hàn Đình dỗ dành, lại vừa được đi dạo phố, tâm trạng vốn đang rất tốt. Nhưng lúc này khi nhìn thấy Sơ Hà, trong lòng Tô Vận chợt như bị nghẹn lại. Lúc Hàn Đình dỗ dành cô, anh nói mọi người ở nông thôn đều sống như nhau. Không phải... Họ đã bỏ sót Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Họ sống khác với những người khác. Tô Vận không so sánh với Lâm Tiêu Hàm xem ai sống tốt hơn. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Sơ Hạ. Suốt thời gian qua, Sơ Hạ dạy học ở trường. Cơ bản không phải chịu nắng mưa gì. họ ngày nào cũng làm việc dưới trời nắng gắt, còn Sơ Hạ đến chợ phiên mà còn phải đội mũ rơm che nắng. Nghĩ đến đây, trong lòng cô càng thêm bức bối, khó thở, và điều khiến cô cảm thấy khó chịu như vậy, không chỉ là cảnh tượng đối lập rõ ràng trước mắt, cho đến ngày nay, trong tiềm thức cô vẫn luôn cảm thấy, vị trí giáo viên này vốn dĩ phải thuộc về cô, những gì Sơ Hạ đang hưởng thụ hiện tại, lẽ ra phải là của cô. Kể từ khi Sơ Hạ trở thành giáo viên hơn 2 tháng nay, cô đã không ít lần mơ thấy mình đứng trong lớp học của trường tiểu học Đàm Khê, dạy những đứa trẻ trong lớp hát, những đứa trẻ trong trường đều thích cô, luôn mỉm cười khen cô xinh đẹp. Ra khỏi trường, các xã viên khác cũng đều kính trọng gọi cô là cô giáo Tô, lịch sự hỏi cô đã ăn cơm chưa. Cả đại đội Đàm Khê, cô là người nổi bật nhất, chỉ cần có cô ở đó, tất cả những người khác đều trở nên lu mờ. Còn Sơ Hạ, người hiện tại đang là giáo viên, trong giấc mơ của cô là người mờ nhạt nhất. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ như vậy, tỉnh dậy giữa đêm, cô đều chìm đắm trong khung cảnh của giấc mơ rất lâu, không thể thoát ra được, vì những cảnh tượng đó quá rõ ràng trong tâm trí cô, giống như thực sự đã xảy ra. Và cũng là những điều lẽ ra phải xảy ra, chứ không phải là do cô mơ mộng tưởng tượng ra. Rõ ràng phải giống như trong mơ, nhưng tại sao lại khác đi? Hàn Đình cũng không quá quan tâm đến việc mua hạt giống rau. Anh quay đầu thấy Tô Vận đang ngẩn người, liền lên tiếng hỏi, nhìn gì vậy? Tô Vận nghe vậy bừng tỉnh, vội vàng trả lời, à, em đang nghĩ lát nữa có nên mua một chiếc mũ rơm không? Sau này làm việc đội vào chắc chắn có thể che nắng. Sau này nắng sẽ càng ngày càng gắt. Những chuyện trong đầu cô nói ra nghe rất vô lý, vì vậy cô không thể coi đó là sự uất ức để nói với Hàn Đình. Cô không muốn phá hủy hình ảnh của mình trong lòng Hàn Đình. Ở đây cô vẫn phải dựa vào Hàn Đình. Nếu không có Hàn Đình che chở, cuộc sống của cô sẽ rất khó khăn, không thể nói, tự nhiên chỉ có thể giữ kín trong lòng. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó, mỗi lần nhớ lại, cô lại cảm thấy khó thở. Còn Tô Vận vừa dứt lời, Hàn Đình chưa kịp lên tiếng, Cố Ngọc Trúc đã lập tức tiếp lời. Đúng rồi, mũ rơm chắc chắn có thể che nắng. Lát nữa tôi cũng mua một chiếc. Trần Tư Tư nghe vậy cũng thấy động lòng, liền nói theo, vậy tôi cũng mua một chiếc. Lý Kiều không vui, ngồi xổm xuống quay đầu lại nói, làm ơn các cậu chọn hạt giống rau trước đã được không? Cách quầy bán hạt giống rau một con đường, và cách 4-5 quầy hàng bên cạnh quầy bán rau, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vẫn đang trò chuyện với người bán rau. Lý do họ trò chuyện với anh ta lâu như vậy là vì anh ta cũng là người của đại đội Đàm Khê. Sau khi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đến chợ phiên, họ đã hỏi thăm khá nhiều người bán hàng. Họ quả thực đều treo biển hiệu quốc doanh, nhưng không phải tất cả đều là người của thị trấn. 2 năm gần đây chính sách nới lỏng hơn, chợ phiên bị bỏ hoang đã được mở lại. Công xã quy định chủ nhật hàng tuần là phiên chợ nhỏ, rồi đến trước các ngày lễ như Tết Đoan Ngọ, Trung Thu sẽ có phiên chợ lớn, trước Tết Nguyên Đán thì là phiên chợ lớn kéo dài nhiều ngày. Mở chợ phiên, đương nhiên phải có người đến bán hàng. Chính sách không cho phép cá nhân buôn bán, vì vậy những người bán hàng này vẫn đang kinh doanh quốc doanh, bán những thứ của tập thể hoặc của nhà nước. Ví dụ như người bán rau này, rau anh ta bán không phải là rau trồng ở ruộng nhà mình, là rau của các hộ xã viên trong thôn ăn không hết, nộp lên đại đội để đổi công điểm, rồi anh ta trở đến đây bán. Còn những người được ngồi bán hàng trên con phố này cũng không phải ai muốn đến là đến, họ đều có thủ tục hợp lệ, được công xã và đại đội sắp xếp. Tìm hiểu xong tình hình đại khái, thấy trước quầy hàng không có ai, Lâm Tiêu Hàm lại nhỏ giọng hỏi, ông có kiếm được tiền không? Người bán hàng xua tay, ghé sát vào tai Lâm Tiêu Hàm, nói nhỏ, rau nộp lên đội sản xuất, đổi được công điểm quá ít, rất nhiều xã viên thà mạo hiểm lén lút mang ra ngoài bán. Vì vậy đội sản xuất bên này thu được không nhiều rau. Một cân rau cũng chỉ bán được mấy xu, trừ đi chi phí thu mua, đội sản xuất lại lấy đi một nửa. Một ngày kiếm được bao nhiêu tiền? Lâm Tiêu Hàm ra vẻ đã hiểu, gật đầu với người bán hàng. Những thông tin cơ bản cần tìm hiểu đều đã tìm hiểu xong. Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ lại lịch sự chào hỏi người bán hàng thêm vài câu. Không làm phiền anh ta bán hàng nữa, vẫy tay chào anh ta rồi rời đi, ra khỏi chợ phiên, tránh xa sự ồn ào. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, vậy chúng ta cũng có thể đến đây bày sạp, chỉ là cũng phải là quốc doanh. Lâm Tiêu Hàm tiếp lời, nếu là mở quầy mì thì không làm quốc doanh cũng không thể làm được. Trên dưới cả nước, tất cả lương thực đều được quản lý nghiêm ngặt, cá nhân căn bản không lấy được nhiều lương thực như vậy. Sơ Hạ gật đầu, vì vậy chuyện này phải bàn bạc với bí thư Lưu, phải để cán bộ đại đội đồng ý, sau đó đại đội cung cấp lương thực, rau, thịt, gia vị, chúng ta chỉ góp sức lao động, tiền kiếm được cũng phải để đại đội chia trước. Lâm Tiêu Hàm quay sang nhìn Sơ Hạ, vậy là cậu đã suy nghĩ kỹ và quyết định mở quầy mì rồi. Ông lão bán rau vừa nãy đã nói, một ngày ông ấy kiếm chẳng được bao nhiêu tiền. Sơ Hạ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tôi muốn thử xem, cho dù không kiếm được bao nhiêu tiền vào túi mình, thì cũng có thể tích lũy được kinh nghiệm. Đợi đến sau này khi chính sách thay đổi, không dựa vào tập thể mà tự mình làm, thì cũng có chút kinh nghiệm thực tế để dựa vào. Không biết Lâm Tiêu Hàm định thế nào? Sơ Hạ nhìn anh hỏi lại. Cậu có tham gia cùng tôi không? Cô không biết Lâm Tiêu Hàm định cùng cô mở quầy mì, hay là định tự mình mở một quầy hàng khác, tách ra mỗi người làm việc riêng. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ. Cậu muốn cùng tôi? Sơ Hạ mỉm cười với anh, theo bản năng buột miệng nói. Ngày nào tôi cũng muốn cùng cậu. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ bỗng nhiên ngưng lại. Còn Sơ Hạ cũng lập tức nhận ra điều không ổn, vì vậy vội vàng cười tiếp lời. Kiếm tiền, Lâm Tiêu Hàm, cách chương.